Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, phần 776. Phía trước phát sinh sóng thần ta cũng không nghĩ. Thật sự là không thể tưởng được những người khác mới cho các ngươi hỗ trợ. Nếu là quấy rầy đến các ngươi quá tân niên nói còn hy vọng không nên trách tội, đây đều là bao lâu. Phía trước chuyện này, bọn họ hiện tại lại đây mục đích chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Chúng ta muốn hỏi hỏi cái kia dược tề sự, hiện tại nghiên cứu thế nào có thể cùng chúng ta nói sao? Phía trước còn nói nghiên cứu có thành quả liền sẽ theo chân bọn họ trang viên thông khí. Hiện tại phòng trưng còn không có nghiên cứu ra cái gì tới. Ít nhất không có thành công, Lưu Vĩ An. Thật sự thực xin lỗi. Thứ này nghiên cứu lên tương đối khó khăn. Hơn nữa phía trước cái kia căn cứ bởi vì tới gần bờ biển. Cho nên có một ít thực nghiệm yêu cầu dùng đến đồ vật đều là muốn xuống biển đi siêu tập. Hiện tại sóng thần ngừng nghỉ không bao lâu, chúng ta còn không nghĩ tùy tiện phái người đi trong biển siêu tập mấy thứ này. Cho nên chỉ có thể chờ một chút, Đường Minh, trực tiếp nghiên cứu người máy làm người máy xuống biển đi siêu tập này đó phải dùng đồ vật bổ. Không phải có thể, này còn phải đợi thích hợp thời cơ cùng thích hợp hoàn cảnh. Lại chiêu đến thích hợp người lại an bài người đi sao? Nếu là nói như vậy, kia phải chờ tới khi nào? Lưu Vĩ An hơi hơi một đốn. Đúng vậy, đơn giản như vậy phương pháp hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Chẳng lẽ là gần nhất bởi vì công tác quá nhiều, làm cho tư duy logic có điểm hỗn loạn sao? Lưu Vĩ An, biện pháp này cũng khá tốt, lại còn có sẽ không có nhân viên thương vong. Nhưng là phải làm ra như vậy máy móc vẫn là yêu cầu nhất định thời gian. Ta đợi lát nữa trước làm người đi hỏi một chút xem siêu, nếu là có thể nói. Nhưng thật ra có thể trước tiên đi siêu tập vài thứ kia. Có thể trước tiên tiến vào toàn diện nghiên cứu giữa, này đối bọn họ sở hữu căn cứ tới nói đều là một chuyện tốt, nhưng là cái này dược tề đối trang viên uy hiếp quá lớn. Cho nên Đường Minh bọn họ thái độ hiện tại mới là nhất quan trọng, đúng rồi. Các ngươi đối cái này dược tề sự tình thấy thế nào? Đường Minh, loại này dược tề xuất hiện đương nhiên là phi thường tốt. Có thể trợ giúp trên cơ bản sở hữu căn cứ ở biến dị động vật trong tay tồn tại xuống dưới, Đường Thiên Lam, không sai, loại này dược tề xuất hiện bản thân là không sai. Là tốt. Nhưng cũng hứa sẽ có một ít đầu óc có vấn đề người sẽ dùng ở không nên dùng địa phương. Đây là Lưu Vĩ An yêu cầu phòng bị, Lưu Vĩ An xem bọn họ biểu tình liền biết bọn họ là nói thật. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói đích xác thật không tồi. Như vậy đi, chờ dược tề nghiên cứu ra tới lúc sau, ta liền trước cho các ngươi đưa một phần qua đi, Đường Minh muốn chính là những lời này. Vậy trước cảm ơn ngươi, Lưu Vĩ An. Không có việc gì, chúng ta đều là lão giao tình, Đường Minh bọn họ thực mau cáo biệt Lưu Vĩ An. Từ nguyên bản dưới nền đất thông đạo phản hồi, bọn họ tới thủ đô căn cứ mục đích. Nhiều nhất vẫn là muốn xác nhận một chút Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình sinh hoạt. Phát hiện bọn họ sinh hoạt cùng trước kia so sánh với không có gì khác nhau. Thậm chí còn hảo không ít sau mới yên tâm rời đi, cũng từ Lưu Vĩ An bên kia được đến muốn hứa hẹn nếu. Nói như vậy, bọn họ hiện tại là thời điểm xuất phát đến phía trước không đi qua địa phương nhìn xem siêu đặc. Biệt là phương Bắc cùng Tây Nam phương một khối to địa phương còn chưa có đi xem qua. Nếu là có thể nói, bọn họ tính toán ở kế tiếp mấy năm nội đem cả nước đều cấp tìm một lần. Xác nhận không có cá lọt lưới căn cứ hoặc là người sống sót sau mới kế hoạch ra biển hoặc là đến quốc gia khác đi xem siêu từ dưới nền đất thông đạo ra tới sau. Bọn họ tính toán đem xe còn cấp trung chuyển căn cứ. Nhưng ở còn xe thời điểm phát hiện bên kia cư nhiên lại có phiền toái. Bởi vì còn xe nói vẫn là yêu cầu cùng nơi này nhân viên công tác nói một tiếng, nhưng là hiện tại sở hữu nhân viên công tác tất cả đều ở ghé vào một bên trong một góc. Không biết đang làm gì, Đường Minh bọn họ đem xe đình hào, xuống xe đi qua đi nhìn. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dijiusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 790 bởi vì thân cao ưu thế. Bọn họ rất đơn giản liền thấy được bị bọn họ vây quanh ở trung gian rốt cuộc là cái gì, là hai người. Xuyên phi thường hào, trên người tất cả đều là hàng hiệu. Ở mặt thế phía trước hàng hiệu chính là nhãn hiệu. Nhưng là ở mặt thế lúc sau hàng hiệu liền tượng trưng cho thực lực bởi vì hiện tại hàng hiệu trang. Phô, tất cả đều là dùng biến dị động vật da lông làm thành. Đặc biệt là mùa đông thiên lãnh thời điểm xuyên mới là chân chính có thể trương hiển nhân thân phân. Địa vị cũng hoặc là trong tay tiền tài nhiều ít hiện tại vừa vặn tốt là dung tuyết một đoạn thời. Gian, bên ngoài thật sự lãnh có thể đem cả người đều đông cứng. Ngay cả giống nhau biến dị người đều yêu cầu xuyên nhiều một chút mới có thể khiêng qua đi, cho nên. Này hai người nhìn qua rõ ràng chính là thực lực tương đối nhược biến dị người. Cho nên trên người bọc rất nhiều quần áo, nhìn qua giống như là hai cái cầu, nhưng hiện tại hai cái cầu thập phần kiêu ngạo, dùng bọn họ ngón tay chỉ vào bên này nhân viên công. Tác cái mũi thóa mạ, này mắng chửi người nói còn không mang theo lặp lại, mang theo có vũ nhục tính từ ngữ, liền từ kia mở miệng bên trong phun ra tới, ngay cả Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều cảm thấy. Thập phần khó nghe, bất quá nghe xong một hồi mới biết được, bọn họ muốn tới nơi này mượn xe, nhưng là ở chỗ này mượn xe cần thiết muốn đưa ra thân phận chứng minh, này hai người chẳng những không lấy ra thân phận chứng minh tới, còn bị mấy cái nhân viên công tác phát hiện phía trước có tới mượn quá xe. Nhưng là mãi cho đến hiện tại đều còn không có còn xe. Cho nên nơi này căn bản là không tính toán mượn xe cho bọn hắn. Những người này căn bản là sẽ không đem xe còn trở về. Hơn nữa phía trước xe cũng không biết chạy đi đâu, không chừng là bị hai người bọn họ cấp bán đi đổi. Thành tiền lúc sau mua này hai thân trang bị, rốt cuộc nơi này còn nhớ rõ bọn họ nhân viên công tác nói. Bọn họ lần trước tới thời điểm ăn mặc đều thực bình thường, Đường Thiên Lam bọn họ cứ như vậy đứng ở bên kia nhìn bọn họ nháo sự. Dù sao giống như vậy người khẳng định thực mau liền có người lại đây dạy bọn họ làm người. Rốt cuộc trung chuyển căn cứ cũng không phải là cái gì tạp cá đều có thể nháo sự địa phương, ở chỗ. Này sở hữu nhân viên công tác, trên cơ bản đều là các căn cứ phái tới tinh anh nhân sĩ. Ngay cả người vệ sinh đều là rất lợi hại người. Bất quá, điểm này khả năng sở hữu tới nơi này người đều biết. Này hai người chẳng lẽ biết rõ ở trung chuyển căn cứ không thể tùy ý nháo sự. Còn ở nơi này nháo sự, không phải là người khác ăn bài tới nơi này không có việc gì tìm việc đi. Đường Minh, ai, mặc kệ thế nào, vẫn là chạy nhanh xử lý tốt đi. Ta nhưng thật ra muốn nhanh lên đi ra ngoài du lịch ở chỗ này chậm trễ thời gian. Làm cho bọn họ tâm tình thực không thoải mái, Đường Thiên Lam. Không nghĩ chậm trễ thời gian nói, hiện tại có thể trực tiếp qua đi lui xe, rốt cuộc nháo sự chỉ có hai người. Phân ra một ít người giúp bọn hắn làm việc cũng không thành vấn đề. Đường Minh ngẫm lại cũng là, liền đi qua, xe liền ngừng ở nơi này, đợi lát nữa sẽ có người lại đây kiểm tra thu về. Đường Minh đi đến đứng ở nhất bên ngoài một cái nhân viên công tác phía sau. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhân viên công tác quay đầu lại thấy được Đường Minh, a, Đường tiên sinh, Đường Minh gật đầu, chỉ mặt sau xe, chúng ta tới còn xe, các ngươi nhìn xem đi, nhân viên công tác hiển nhiên là nhận thức bọn họ. Hoặc là nói toàn bộ trung chuyển căn cứ người liền không có không quen biết Đường Thiên Lam cùng. Đường Minh hai người, mỗi cái tới nơi này người đều cần thiết phải nhớ rõ ràng hai người bọn họ bộ dáng. Miễn cho về sau xấu mặt tốt Đường tiên sinh, kỳ thật không cần còn cũng có thể. Này chiếc xe là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, Đường Minh. Ta đã biết, bất quá xe liền đặt ở trung chuyển căn cứ có thể. Chúng ta phải dùng nói sẽ qua tới lấy. Hiện tại chúng ta có việc liền đi trước, bọn họ từ giữa chuyển căn cứ đến trang viên. có thể trực tiếp ngồi biến dị lang khuyển trở về. Không cần lái xe còn chờ mơ siêu bọn họ vừa mới xoay người phải rời khỏi. Bên kia còn ở tìm phiền toái hai người chỉ vào phía sau bọn họ chiếc xe kia nói. Kia không phải có một chiếc xe sao? Trực tiếp cho chúng ta mượn không phải có thể. Đều đến bây giờ chẳng lẽ còn không biết chúng ta là ai sao? Không, bọn họ vừa mới bắt đầu không nhận ra tới. Nhưng là hiện tại đã biết. Này hai người thân phận địa vị thật đúng là có điểm xấu hổ. Muốn nói như thế nào đâu? Này hai người lớn lên đẹp. Không sai, lớn lên là chạm rất đẹp. Là trung chuyển căn cứ quản lý giả chi nhất tình nhân, không sai, hai người đều là cái kia quản lý giả tình nhân, cho nên trong tình huống bình thường, chỉ cần bọn họ không đem sự tình nháo đại, toàn bộ trung chuyển căn cứ đều nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc chỉ cần không ở bọn họ xúc phạm người có quyền thế. Cấp một chút mặt mũi vẫn là có thể, nhưng là hiện tại chiếc xe kia. Bọn họ nếu là nhớ không lầm nói, này chiếc xe hình như là, bọn họ tầm mắt đặt ở đứng ở một bên còn không có hoàn toàn rời đi đường Thiên Lam bọn họ trên người. Nếu là đặt ở ngày thường bọn họ đứng ra giải thích một chút là được. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại bản nhân liền đứng ở chỗ này. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Có thể là ý thức được chung quanh đột nhiên an tĩnh lại quỷ dị không khí. Vừa rồi còn ở kiêu ngạo hai người cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Này chiếc xe làm sao vậy? Chẳng lẽ này chiếc xe không thể tùy tiện mượn sao? Hai người bọn họ có thể hỗn đến bây giờ loại trình độ này. Cũng không phải không đầu óc, ngày thường tuy rằng thập phần kiêu ngạo, nhưng kia cũng là xem người được đến, toàn bộ trung chuyển căn cứ, ngay cả trang viên bên kia cao tầng. Bọn họ đều nhớ rất rõ ràng, cho nên khẳng định sẽ không có vấn đề. Như vậy này hai cái tới còn xe người nói như thế nào? Chẳng lẽ hai người kia có cái gì đặc biệt sao? Trừ bỏ lớn lên rất cao ở ngoài còn có cái gì mặt khác đặc điểm sao? Trong đó một cái nhân viên công tác đi đến dừng lại rời đi bước chân. Đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ Đường Minh hai người trước mặt. Nơm nớp lo sợ nói. Đường tiên sinh không cần lo lắng, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, Đường Minh bọn họ đương nhiên cũng không phải nói ham này chiếc xe. Chỉ là bởi vì vừa rồi mới nói là riêng cho bọn hắn chuẩn bị. Nhưng là hiện tại người kia lại nói nhất định phải mượn đi. Hảo đi, có thể là cướp đi này chiếc xe, bọn họ cũng không phải nói thức thích này chiếc xe nhất định phải lưu lại. Chỉ là cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu khiêu khích. Bất quá này nói đến cùng vẫn là trung chuyển căn cứ sự tình. Vẫn là muốn để lại cho trung chuyển căn cứ chính mình tới xử lý mới hảo, Đường Minh nghĩ nghĩ khẽ. Gật đầu, các ngươi chính mình xử. Vậy các ngươi liền chính mình xử lý tốt. Chúng ta phải đi trước, nói xong mang theo Đường Thiên Lam đi phía trước đi. Mắt thấy liền phải rời đi này phụ cận. Liền ở chung quanh nhân viên công tác thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Kia hai cái vẫn luôn đều ở kiêu ngạo nháo sự người lại không chịu cô đơn, bọn họ xác thật là rất có. Đầu óc, không thể đắc tội người vẫn luôn đều lễ phép thực, nhưng là hai người kia ở bọn họ xem ra thật sự trừ bỏ lớn lên cao một chút. Mặt khác không có đặc điểm mơ siêu cần trọng nhất một chút là... Hai người bọn họ hoàn toàn liền không có nhìn thấy quá hai người kia bất luận cái gì ảnh chụp hình, ảnh tư liệu, cho nên liền tính nơi này nhân viên công tác đối bọn họ cung kính có thêm. Kia cũng khẳng định chỉ là có một chút thân phận địa vị thôi, ngay cả làm cho bọn họ nhớ kỹ tư cách. Đều không có, người như vậy liền tính lại lợi hại, như vậy theo chân bọn họ kim chủ nói một tiếng không phải có thể. Bọn họ không chịu cô đơn muốn nói điểm cái gì, nhưng là đứng ở bọn họ phụ cận nhân viên công tác. Vội vàng giữ chặt bọn họ, uy, các ngươi không cần nháo sự, kia hai vị là trang viên cao tầng. Không phải các ngươi có thể đắc tội. Hai người nuốt xuống thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra lời nói. Hơi hơi một đốn, lúc này Đường Thiên Lam cùng Đường Minh bởi vì bước chân khá lớn nguyên nhân. Đã đi qua chỗ rẽ, không thấy thân ảnh, lúc này, cái kia nhân viên công tác mới ném ra bọn họ cánh tay. Các ngươi là chưa từng nghe qua trang viên kia hai cái mạnh nhất biến dị người có tên Hào sao? Đường Thiên Lam cùng Đường Minh, hai vị Đường tiên sinh danh Hào. Hai cái nháo sự người lúc này mới nhớ tới. Bọn họ xác thật là nghe qua, nhưng là nề hà kia hai khuôn mặt cùng ảnh chụp giống như có điểm không khớp. Cho nên hai người bọn họ mới có thể mãi cho đến hiện tại cũng chưa nhận ra được. Hết chương.